Tiên môn thiếu gia, chương 144, lại thành lập một quỹ từ thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Thương Hạo phát hiện mình bây giờ tu luyện cần chân khí là nhiều gấp mấy lần, nếu như là người tu chân bình thường, từ luyện khí tầng 7 đến luyện tầng 8, khả năng ngưng chân đan liền là đủ thế nhưng, khi Thương Hạo ăn vào ngưng chân đan thì mới phát hiện, ngưng chân đan đối với mình hoàn toàn đã không còn tác dụng. Ngưng chân đan là đan dược đệ tử luyện khí kỳ thường dùng để tăng lên tu vi nhất, thẳng đến luyện khí tầng 10 đều dùng được, mình mới luyện khí tầng 7 đã vô dụng, đủ để nói rõ tu vi của mình đã cao hơn luyện khí tầng 10. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng hóa chân đan đến hóa chân. Vì vậy, Thương Hạo hiện đang luyện chế liền 3 loại đan dược: hóa chân đan, đoán thể đan cùng toái thần đan. Cũng may linh thảo chế 3 loại đan dược này Thương Hạo đều trồng không ít, sau khi luyện chế ra hàng loạt đan dược Thương Hạo lại bắt đầu tu luyện. Chân khí hóa lỏng cần một quá trình, Thương Hạo cũng không có cách nào, chỉ có thể là một bên dùng hóa chân đan hóa chân khí thành chất lỏng, một bên tu luyện. Dĩ nhiên, Thương Hạo hiện tại cũng phát hiện tác dụng của thần thức, nếu mà thần trí của mình cường đại mà nói, rất nhiều phương pháp tu chân đều có thể vận dụng, đặc biệt thôi động một ít pháp bảo, không có thần thức cường đại căn bản cũng không được. Tại chuyện này Thương Hạo so với người khác liền ưu thế quá lớn, bên trong phúc điền sớm trồng linh thảo luyện chế toái thần đan, hiện tại Thương Hạo lại luyện chế được hàng loạt toái thần đan, dùng từng viên một toái thần đan xuống, Thương Hạo rõ ràng cảm thụ được thần trí của mình được tăng lên trên diện rộng. Người tu chân đều biết toái thần đan là đồ tốt thế nhưng, như vậy đan dược rất đắt, mỗi một viên cũng phải chỉ ít vạn tấm linh thạch trung phẩm mới có thể mua được. Thương Hạo cũng không đi quan tâm giá cả chuyện, hắn dùng đi xuống toái thần đan hoàn toàn chính là một cái giá trên trời. Bách độ tỷ dưới hắc nói, ca dưới đã trương tiết. Thần thức rõ ràng đang không ngừng tăng trưởng, Thương Hạo càng không ngừng phục dụng đoán thể đan. Từ khi tiến vào luyện thể tầng 4 sau đó, Thương Hạo liền phát hiện mình đoán thể tiến vào một cái cổ bình, đan dược phục dụng hàng loạt rồi, thế nhưng, luyện thể thuật cũng không có biến hóa quá lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tát Gia Thành cũng không có biến hóa quá lớn, người nữ duy nhất thi đấu cũng vẫn không có xuất hiện, Thương Hạo cũng không có đi ra ngoài, dù sao cũng giao toàn bộ chuyện cho Ba Lâm đi chủ trì, Thương Hạo tin tưởng Ba Lâm có thể đem chuyện làm tốt. Lại là một ngày đi qua, Thương Hạo vừa mới đem một đoán thể đan ăn vào thì, liền rõ ràng cảm thụ được giữa thiên địa có thiện năng khổng lồ lần thứ hai hướng về tới mình. Lần này thiện năng đến nhiều gấp mấy lần trước kia, thiện năng dày đặc thoáng cái liền đổ đầy phúc điền, càng là có thêm thiện năng quy mô lớn hơn cuồn cuộn không ngừng đến. Quỹ bắt đầu vận chuyển, Thương Hạo trong nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ, biết là Mộng Ti làm quỹ từ thiện quy mô lớn rốt cục vận hành lên. Hẳn là có quá nhiều người được lợi sao? Tuy rằng cũng không biết quỹ rốt cuộc là thế nào vận chuyển thế nhưng Thương Hạo biết bản thân phúc điền khả năng lại đem phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, đang lúc Thương Hạo suy nghĩ thì thiện năng đổ đầy phúc điền, sau đó, một thanh âm vang lên thì Thương Hạo đã không cách nào nhìn thấy bên trong phúc điền bản thân. Ngồi ở chỗ kia Thương Hạo chỉ có thể là đợi kết quả, mỗi một lần phúc điền có một cái mở rộng thì đều sẽ phát sinh chuyện như vậy, Thương Hạo đến cũng không kỳ quái. Đợi một trận cũng không có thể đợi được phúc điền hoàn thành mở rộng, Thương Hạo dứt khoát cũng không đợi thêm nữa, từ trong nhà đi ra ngoài. Đợi Thương Hạo đi đến bên ngoài thì, Khắc Lâm Kim đã cung kính đi tới nói. Tiền bối, gia tộc phái ra đoàn người bởi gia chủ xuất đội đang trên đường chạy về nơi này. Thương Hạo khẽ gật đầu, vài ngày như vậy, gia tộc Cáp Sâm xem ra đã có quyết định. Khắc Lâm Kim, ngươi là tính thế nào? Tiền bối, Khắc Lâm Kim đem yêu cầu của ngươi cũng đồng thời hướng gia tộc tiến hành báo cáo rồi, gia tộc nói tôn trọng ý kiến ta vẫn luôn là hầu hạ thiếu gia, nếu mà ngươi không ngại, từ giờ trở đi ta chuyên phục vụ cho ngươi. Thương Hạo cũng vui vẻ, mỉm cười nói, ngươi có quyết định như vậy cũng rất tốt, sau này cũng không cần bảo ta tiền bối, trước đây gọi sao, bây giờ gọi vậy được rồi. Dạ thiếu gia, Khắc Lâm Kim cũng rất nhanh thì lần thứ hai đối với Thương Hạo xưng hô lên thiếu gia. Thương Hạo từ bên trong chiếc nhẫn móc ra một lọ ngưng chân đan đưa cho Khắc Lâm Kim nói. Tu vi của ngươi quá thấp, đối với ta sự trợ giúp không lớn, đây là ngưng chân đan, hẳn là đối với ngươi có chút tác dụng, mau sớm tăng lên tu vi của ngươi đi. Nhận lấy đan dược, Khắc Lâm Kim trong mắt hiện ra lòng cảm kích, hắn cũng thật không ngờ vừa mới quyết định theo Thương Hạo, đối phương liền cho nhiều đan dược chân quý như vậy, rất rõ ràng, những đan dược này đối với mình quá hữu dụng. Nghĩ tới đây, Khắc Lâm Kim hướng về phía Thương Hạo thi lễ, cũng không nói gì thêm, bất quá, trong lòng của hắn đã quyết định từ giờ trở đi liền phải chung với Thương Hạo. Gia tộc Cáp Sâm là ý tưởng gì? Từ tin tức truyền tới biết, gia tộc Cáp Sâm là muốn cùng thiếu gia hợp tác. Thương Hạo hơi gật đầu một cái nói, đây là bọn hắn lựa chọn tốt. Khắc Lâm Kim, bên trong Tát Gia Thành còn có một nữ nhân không có phát hiện, người này đến bây giờ ta cũng không biết nàng tới cùng là dạng tu vi gì, các ngươi phải thêm nhanh đối với nàng tra xét, có tình hình hướng ta báo cáo. Thiếu gia yên tâm, chúng ta vẫn luôn đang dò xét. Đang nói thì, Mộng Ti phi hành khí đã hạ xuống tại trong viện. Mới vừa hạ phi hành khí, Mộng Ti liền hướng phía Thương Hạo nhẹ nhàng đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười nói. Phu quân xuất quan, thấy Mộng Ti này tóc dài tung bay dáng vẻ mỹ lệ, Thương Hạo mỉm cười nói. Ngày hôm nay thế nào lại rảnh rỗi tới đây? Phu quân, người ta tới thăm ngươi một chút nha. Nữ hài từ này cũng bắt đầu ở trước mặt của mình nũng nịu. Thương Hạo trong nội tâm sảng khoái vô cùng, nói. Quỹ bắt đầu vận hành. Phu quân, ta đang muốn báo cáo cho ngươi việc này, ngươi cái gì cũng không quản, toàn bộ để cho ta tới thao tác, nếu không phải là phụ thân trợ giúp ta thật làm không tốt. Các ngươi là làm sao vậy? Theo ngươi phân phó, chúng ta đem cơ kim hội biến thành một cơ cấu có thể vận chuyển vô hạn, ngươi không biết, mọi người nghe nói cơ kim hội này là do ngươi phát khởi, đều hướng về cơ kim hội góp rất nhiều tinh tệ, hiện tại cơ kim hội của chúng ta đã rất lớn. Thương Hạo suy nghĩ một chút, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng ra phía ngoài phát sinh mà nói, dựa theo số tiền quyên góp cơ kim hội chúng ta hướng bọn họ tiến hành hồi báo, nơi này là một ít ngưng chân đan, các ngươi nhìn xem, có thể trở về đáp lại cho bọn hắn những đan dược này. Mộng Ti liền vui vẻ nói, có đan dược này, tin tưởng cơ kim hội chúng ta có thể phát triển lớn hơn. Thương Hạo cười cười, cơ kim hội càng phát triển lớn, đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Như vậy đi, hướng ra phía ngoài lên tiếng, chỉ cần gia nhập vào cơ kim hội chúng ta, góp vào tiền bạc căn cứ bao nhiêu, có thể ưu tiên hướng cơ kim hội chúng ta mua đan dược ngưng chân đan bảo đảm sẽ cuồn cuộn không ngừng cung ứng. Phu quân, cứ như vậy, chúng ta sẽ làm được cơ kim hội rất lớn a, cách chương.